Chương 151, Phi tử hiến hội. Chương 151, Phi tử hiến hội Bình An Kinh trong Hoàng Cung. Hôm nay Tử Thiên Hoàng hiệu triệu, vì Thiên Hoàng mới cưới Phi tử Tảo cử hành hiến hội long trọng. Hoàng Cung trên quảng trường, nữ quan hạ nhân nối liền không dứt, từng đạo coi như là quý tộc bình thường cũng không ăn được tinh mỹ thức ăn, chàng chị thích thú xếp chồng chất ở quảng trường trên bàn lớn. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ, ba loại bất đồng mỹ kêu gọi kết nối với nhau ở trên quảng trường. Xa hoa Bảo Châu, đã lâu đồ cổ, tơ vàng ngân tuyến bày đầy từng cái dư góc. Dạ mạ tổ nước thịnh yến, học tập đúng đế quốc đại đường quốc yến, chỉ bất quá trung quy đúng chịu quốc lực hạn chế. Văn võ Thiên Hoàng cũng mở không ra tiệc rượu thỉnh văn võ đủ loại quan lại, tiệc rượu trưởng thập bên trong khí phái. Bất quá Văn võ Thiên Hoàng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Hôm nay mời tới tân khách không có một vị đương triều đại quan, mà toàn bộ là âm dương sư cùng thần chủ. Mấy nghìn cấm quân đem hoàng cung trọng trọng điệp giấy gấp vây quanh, đao thương kiếm kích nhắm thẳng vào quảng tràng trung ương, chờ đấy Thiên Hoàng một tiếng không không không ra lệnh, liền sẽ dốc toàn lực xung phong, vì thủ hộ Thiên Hoàng mà chiến đấu. Thật là con kia yêu hồ quảng trường ịp cả cụ, hai vị trẻ tuổi âm dương sư ngồi chung một chỗ, thưởng thức thức ăn trên bàn, khe khẽ trao đổi. Hẳn không sai vài ngày trước, trong hoàng cung xuất hiện linh khí cùng yêu lực ba động, ngươi cũng có thể cảm thấy. Vẻ này yêu lực cường đại, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút sợ, thậm chí để Bình An Kinh ở ban ngày liền xuất hiện bách quỷ dạ hành. Loại trình độ này yêu quái cũng không thấy nhiều, coi như không phải con kia yêu hồ, cũng không phải hạng dễ nhằn. Nghe nói lúc đó đúng đại âm dương sư các hạ đang cùng yêu quái chiến đấu có người nói liền là như thế, kia cổ linh lực, thật là mạnh mẽ khủng khiếp. Giải U Công được xưng là đại âm dương sư, ta cũng coi như là hiểu rõ tại sao. Hơi có chút chứng trạc thanh niên, có chút đắc ý lại có chút nghiêm túc vì đồng bạn của mình giải thích. Bất quá thực sự là kỳ quái biết rất rõ ràng trong hoàng cung có đại yêu quái tồn tại, đại âm dương sư các hạ lại vẫn chạy đi giả mạ tổ biên cảnh đồ lòng suy, nhỏ giọng một chút, trong này đồ đạc chỉ sợ không phải đơn giản như vậy lớn tuổi chính là thanh niên bốn phía nhìn một chút, có phát hiện không người chú ý nơi đây sau. Chỉ có nói khẽ với đồng bạn nói nghe nói phủ gì hổ giả công đem con gái của mình gả cho đại âm dương sư các hạ làm tiểu thiếp, giải u công giữ phủ gì hổ giả công liền đứng ở trên. Một cái thuyền, bọn họ địch nhân chung chính là Thiên Hoàng bệ hạ. Ta ước đoán à, vị kia đại âm dương sư là muốn mượn yêu quái thủ hại chết Thiên Hoàng, sau đó bồi dưỡng khôi lỗi thượng vị, lúc này mới phù hợp hắn cùng với phủ gì hổ giả công quyền lợi. Cho nên hắn chỉ có tìm một cái cớ rời xa Bình An Kinh, đi trước biên cảnh giải đất. Không nghĩ tới vẫn còn có tầng này ý tứ, ngươi hiểu được đích thực đủ thấu triệt. Hừ, cho nên nói, chính trị mấy thứ này tuy là dơ bẩn, nhưng là chúng ta âm dương sư cũng muốn bắt trước tập một ít ta lớn tuổi chính là thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhưng là lại dương dương tự đắc nói. Hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói bất quá Thiên Hoàng bệ hạ đến thật không hổ là hiện tại nhân thần, dĩ nhiên không có bị yêu quái hại chết. Bây giờ Thiên Hoàng thống trị cũng là phù hợp chúng ta âm dương sư quyền lợi, nếu như hôm nay Hoàng hiệu triệu, chúng ta cũng thì không khỏi không tới bây giờ nơi đây hội tụ hơn 1.000 vị âm dương sư cùng thần chủ, có thể nói là toàn bộ Bình An Kinh tinh anh, càng có mấy ngàn vi binh sĩ phụ tá, ở cộng thêm trước giờ thiết trí hảo trận pháp, ta không nghĩ tới có cái gì đại yêu quái có thể sống đi ra ngoài. Hiện tại duy nhất cần phải cân nhắc, chính là không nên đem Hoàng cung làm hỏng mới tốt. Nói đến đây, hai người đều là một hồi phấn chấn. Bởi vì hai người cũng ở đây khổng lồ âm dương sư quần thể trong, nói rõ hai người bọn họ, cũng là trong tinh anh tinh anh. Ngươi nói, kia yêu quái nhìn thấy đại trận này đi vào, có thể chạy hay không chạy lời nói, bất chính hợp ý của chúng ta à, ngược lại mục đích của chúng ta là cưỡng chế di rời yêu quái, nếu như có thể giết chết đó là không còn gì tốt hơn nhất bất quá trong mắt của ta, kia yêu quái tuyệt đối sẽ không chạy. Đang bị đại âm dương sư các hạ phát hiện chân thân sau, nàng lại vẫn ở trong hoàng cung ở, hoàn toàn không phải đem chúng ta âm dương sư nhìn ở trong mắt, loại này yêu quái làm sao có thể sẽ chạy. Người thanh niên bĩu môi, khuôn mặt chẳng đáng, còn mang theo âm dương sư đặc hữu tiêu ngạo. Loại này nói chuyện với nhau, hi hi nhương nhương ở trên quảng trường mỗi một chỗ, thanh âm hỗn loạn khiến người ta có chút phiền chán. Giai U Dò Kỳ đứng ở hoàng cung chính điện đỉnh, hai tay khép tại phong trước. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào dưới chân trên quảng trường đoàn người. Người đến người đi nữ quan hạ nhân, cùng với tranh cãi ầm ĩ không chịu nổi âm dương sư thần chủ nhóm, không ai chú ý tới, tại bọn họ ngay phía trước đại điện trên nóc nhà, đang đứng một người. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ thấu giỏ kỳ thì thảo nói nhỏ một câu, ánh mắt sâu thẳm. Con hồ ly này nếu như thành thành thật thật đứng ở sơn giã trong lúc đó, dạy giỏ kỳ mặc dù đối với nàng có hứng thú, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng phiền phức. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn tới Bình An Kinh, hết lần này tới lần khác ở tại Hoàng Cung không đi, cái này để dạy giỏ kỳ có chút khó làm. Bên người có như thế một vị so với giả củ mọ dù cả gì mạnh hơn yêu quái, nếu như bạo phát toàn lực, coi như là dấu dò kỳ cũng không khả năng ung dung đánh bại nàng. Nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, vậy hắn thực sự là ngay cả khóc chưa từng chỗ để khóc gần. Từ thiên vị trở lên âm dương sư cùng thần chủ thiết trí trận pháp, triệu tập thiên địa tự nhiên cùng này phương quốc độ 800 vạn chúng thần lực lượng, coi như là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng phải có chút ăn không tiêu, ở cộng thêm ta âm thầm làm khó dễ. Kìa con hồ ly chỉ cần không đốc, tuyệt đối sẽ trốn chạy dấu dò kỳ âm thầm tính toán. Hắn đối với tả mạ mỏ nổ mạ ẹ kiêu ngạo có chút cười nhạo. Con này đại yêu quái trong đại yêu quái, coi như là ở thái công vọng trong tay cật liêu khuy, cũng vẫn không có trưởng trí nhớ à, hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là làm tạm thời tránh mũi nhọn. Xem ra nàng nghìn năm qua mị hoặc vô số vương triều, để lòng tin của nàng vô cùng cường đại. Thiên hoàng đến. Tảo phi giá lâm nữ quan lớn tiếng la lên, mà theo tiếng này la lên, toàn bộ sân rộng đều là yên tĩnh lại, tất cả âm dương sư cùng thần chủ, đều là cảnh giác vạn phần, tùy thời chuẩn bị phát động đại trận đồng thời động thủ. Ở trên ngàn đôi ánh mắt nhìn soi mói, văn võ thiên hoàng cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ san san mà tới. Vừa mới xuất hiện, mọi người chú ý lực đều lướt qua thiên hoàng, đặt ở vị kia khuynh quốc khuynh thành yêu cơ trên người. Ngược lại quất khí lạnh thanh âm liên tiếp. Nữ nhân coi như tốt chút, nhưng là nam nhân, chứng kiến vị kia người xuyên 12 đơn chiều rộng ra mạ tổ phụ, yêu mị vô song lại vô cùng thánh khiết cửu vị yêu hồ, mỗi người đều cảm thấy sợ mất mật. Đây là có trận pháp hiểm hộ một vị lâu năm âm dương sư thấp giọng đâu một. Bốn than, đối với ta mạ mỏ nổ mạ ẹ mị hoặc, cuối cùng là có một cái khái niệm. Ở biết yêu quái có thể là cửu vị thiên hồ lúc, âm dương sư nhóm liền tập hợp chúng lực, thiết trí trùng điệp trận pháp. Tới ngăn cản yêu hồ mị hoặc, nhưng coi như như vậy, vừa thấy được con kia yêu hồ, vẫn như cũ kém chút bị câu đi hồn. Trách không được thiên triều thượng quốc mấy cái triều đại đều bị con này yêu hồ hòa loạn, loại trình độ này xinh đẹp cùng mị hoặc khiến người ta căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên triều này các hoàng đế, cũng không biết bọn họ phi tử là một hồ ly tinh, nếu không phải dấu rõ kỳ, những thứ này âm dương sư nhóm cũng căn bản không nhìn ra tả mà mò nổ mà ẹ chân thân. Tất cả âm dương sư cái này phút chốc, đều là đối với đại âm dương sư các hạ túc nhiên khởi kính. Vị kia đại âm dương sư cũng không có dùng bất kỳ trận pháp phòng hộ, mà là trực diện cửu vị thiên hồ, vẫn có thể lánh tĩnh chiến đấu, mà sẽ không bị mị hoặc thất hồn lạc phách. Mỹ nhân rất đẹp, thế nhưng ở đã biết nàng là yêu quái sau, chỉ sẽ làm người lạnh lẽo tâm gan.